lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 785. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vietwriter VN, bác cả Tạ Minh Viễn gật đầu, biết là kẻ nào đứng sau gây chuyện không? Đổi phương dùng server quốc tế, có điều A Suy Ba Anh có thể hack để tra ra cho em. Nhưng muốn điều tra triệt để thì vẫn cần một thời gian nhất định, em sẽ không từ bỏ việc điều một tra đầu, cũng không bao giờ tha cho kẻ muốn hại vợ. Còn em, Tạ Minh Viễn gật đầu, vậy thì phải cẩn thận, còn gặp phải chính y người như vậy nữa thì cũng đừng nương tay, giải quyết sạch sẽ vào, em biết rồi. Đế Thịnh Hiên xúc động muốn khóc. Ba, chú cần cháu điều tra giúp không ạ? Bọn cháu có cơ quan tình báo ở nước ngoài. Tạ Trạch Huấn hỏi, không cập 8N không cần, đừng lãng phí tài nguyên của cháu, A Xuyên đã hứa là sẽ điều tra hộ chủ rồi. Tạ Trạch Huấn nhìn Chiến Lệ Xuyên, thực sự có thể điều tra ra không? Chiến Lệ Xuyên gật đầu, anh cả yên tâm, tuy sẽ mất thời gian nhưng chắc chắn có thể điều tra được. Tạ Trạch Huấn liếc nhìn Chiến Lệ Xuyên đầy hàm ý rồi nói, lợi hại thật đấy, nhưng nếu gặp phải khó khăn thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi. Có lúc làm nhiệm vụ nên tôi không thể nghe máy, nhưng khi tôi mở máy sẽ nhìn thấy tin nhắn của cậu. Chiến Lệ Xuyên gật đầu, cảm ơn anh cả. Cảnh Thiên liếc nhìn bố mẹ đang đứng bên trái mình, nhà bác cả đang đứng bên phải mình và Chiến Lệ Xuyên đang đứng ngay bên cạnh mình. Cô bỗng có cảm giác như mình hoạt động được cả ở hai thế giới trắng và đen. Người bên cạnh mình đây còn có thể dạo chơi ở khoảng giao màu xám. Gặp phải kẻ địch mạnh như vậy, cô mới nhận ra rằng người thân đã xử lý mọi chuyện thay cô, không cần cô phải ra tay nữa. Cảm giác này, thật thích. Đế An Nhiên chờ cả đêm mà không thấy tin tức gì. Sáng hôm sau, cô ta thực sự không nhịn nổi nữa bèn gọi điện cho bố mình. Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người nghe máy. Đế An Nhiên lập tức hỏi đầy mong đợi. Bố, sao rồi ạ con? Khốn Cảnh Thiên đó đã chết chưa? Chỉ cần để Cảnh Thiên chết, vợ chồng Đế Thịnh Hiên sẽ chấp nhận cô ta, bởi vì cô ta là con gái mà họ chăm sóc suốt 20 năm dòng, cô ta không tin họ thực sự có thể cắt đứt mọi tình cảm dưỡng dục bao lâu một cách dễ dàng. Như thế, chỉ cần cô ta có thể quay về nhà họ Đế, cô ta nhất định sẽ tận dụng thật tốt, nắm giữ hết mọi huyết mạch của nhà họ để trong tay. Đế Thịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên sỉ nhục cô ta khiến cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn họ chết đi, nhưng đồng thời, Đế An Nhiên lại rất muốn quay về cuộc sống trước đây. Bởi vì khi sống bên cạnh họ, không những có điều kiện kinh tế tốt mà họ còn không bao giờ bắt ép cô ta làm chuyện gì, đây là một thứ cảm xúc rất mâu thuẫn. Những câu hỏi dè dặt cẩn trọng của Đế An Nhiên lại nhận được sự chỉ trích vô tình của ông quỷ. Con tưởng nếu cô ta chết rồi, ta sẽ không cho con chỉ thị tiếp theo. Đế An Nhiên, tức là con khốn đó chưa chết, một chậu nước lạnh sôi thẳng vào đầu. Sao lại thế? Không phải bố cô ta lợi hại lắm sao? Không phải là mafia khu cực tận à? Băng đảng vẫn có thể đứng trên người khác ở nơi loạn lạc nhất thế giới, sao lại cho người đi giết một Cảnh Thiên thôi? Những cô ta còn chưa kịp thất vọng thì trận mắng ở điện thoại bên kia đã đổ ập xuống đầu. Cách chương.